Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 384, chương 383 hỏi các ngươi một vài vấn đề. Hãm hại công lược tổ người chơi, tội danh như vậy cũng không phải tùy tiện là có thể mang trên lưng tới. Không nói công lược tổ người chơi toàn bộ đều là giải phóng cái trò chơi này. Nhưng hết thảy người chơi có thể còn sống có hạn chiến lực. Một khi lọt vào hãm hại, cái kia hãm hại người tuyệt đối sẽ bị toàn thể người chơi chỉ trích. Đối với có được khổng lồ cơ nghiệp, Angrad Liberation Force, mà nói căn bản không phải một chuyện nhỏ, liền nói công lược tổ bản thân liền sẽ không đối với chuyện này ngồi nhìn mặc kệ. Khẳng định hội truy cứu tới cùng. Dù cho bình thường công lược tổ bên trong người chơi đều có riêng phần mình công hội, đội ngũ cùng sở thuộc, cũng không đồng lòng, nhưng tại tổ bên trong game thủ hàng đầu lọt vào hãm hại dưới tình huống, tất cả mọi người đều có nghĩa vụ vì đó lấy lại công đạo. Nếu không có một ngày chuyện giống vậy phát sinh ở trên người mình, lại bị người bỏ mặc, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Lại thêm nếu là phóng túng xảy ra chuyện như vậy, lời nói có lẽ sẽ cổ vũ hãm hại người khí diễm. Nhưng công lược tổ bên trong còn lại người chơi thậm chí chính mình cũng có thể bị để mắt tới. Người ở chỗ này liền không cách nào ngồi nhìn xảy ra chuyện như vậy. Dưới tình huống như vậy, lọt vào hãm hại còn không phải cái gì phổ thông người chơi, mà là Rama vùng Asuna. Cái kia căn bản cũng không phải là có khả năng chuyện đùa. Đừng nói là Rama, một khi thật đã chết rồi, cái kia toàn thể người chơi tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là chỉ trích mà thôi. Thậm chí có thể đưa tới nhiều người tức giận, dẫn đến hậu quả cực kỳ đáng sợ sinh ra. Lệ thuộc vào, hồng rực, một đám tester nhóm cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vẻn vẹn là Asuna đều là Knight of the Blood, phó đoàn trưởng, thật bị ai cho hãm hại. Cái kia, Knight of the Blood, lại làm sao có thể không làm bất kỳ bày tỏ gì. Nói cách khác, nếu là thật ngồi vững hãm hại Rama cùng Asuna tội danh, vậy coi như là được xưng là toàn sao lớn nhất công hội. Cái này chiếm cứ tại tầng thứ nhất mở đầu chấn bên trong tổ chức đều sẽ triệt để xong đời. Chẳng những sẽ bị công lược tổ cưỡng chế hỏi tội, còn sẽ gặp phải toàn thể người chơi mâu thuẫn. Kết quả sau cùng khẳng định là bị giải tán. Nghiêm trọng người thậm chí sẽ bị trả thù, cũng hoặc là bị áp tiến vào đại lao. Cái này khiến cô bát đoàn người làm sao có thể không hoảng hốt đâu. Chúng ta là bị oan uổng. Đây là vu oan, vu oan. Cô bát cứ như vậy khàn cả giọng kêu lên, lộ ra vô cùng liều mạng. Mà sau người bộ đội tinh nhuệ, các người chơi càng là từng cái đều trắng mặt. Chịu lấy ở đây hết thảy người chơi tràn ngập áp lực ánh mắt, trên trán đều chảy xuống mồ hôi tới. Đều cho ta bình tĩnh một điểm. Cuối cùng vẫn là Kibao quát lớn ở những bộ hạ này của mình, nhường rối loạn bị ngừng lại. Kibao liền trầm mặt nhìn về phía Rama, gọn gàng dứt khoát mở miệng, ngươi có chứng cớ gì chứng minh là bộ hạ của ta làm sao? Kibao liền làm ra vô cùng hợp lý chất vấn, cũng chỉ có ở thời điểm này, cái này tính tình không tốt một tay kiếm sử mới có thể như cái phó đoàn trưởng a. Cho nên, Asuna đảo cũng không dễ làm ra cái gì phát biểu. Chỉ có thể nhìn hướng Rama. Thấy cảnh này, ở đây các người chơi cũng đều hiểu mấu chốt là tại Rama trên thân. Thế là lại đem tầm mắt toàn diện tụ tập tới. Thừa nhận ở đây tất cả mọi người tầm mắt. Rama ốc này mới dương mắt màn. Ta cũng không có nói phạm nhân liền là của ngươi bộ hạ a. Kibao tiên sinh. Rama nhìn chăm chú hướng Kibao, nói như vậy nói, chỉ bất quá, trước mắt nhất có tình nghi liền là của ngươi những bộ hạ kia. Điểm này ngươi không liệu sẽ nhận a? Điểm này, Kibao hoàn toàn chính xác hay không nhận được. Ai bảo cô bát một nhóm ngay tại thủ tầng boss trước gian phòng cùng Rama sinh ra qua tranh chấp đâu. Bởi vậy, bọn hắn bị hoài nghi. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Điểm ấy ta liền thừa nhận đi. Kibago trừng mắt về phía Rama. Lại là như vậy nói. Thế nhưng là, nếu như ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ tới, vậy liền mơ tưởng cho chúng ta ấn lên cái tội danh này. Chỉ có điểm ấy, Kibago là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Dĩ nhiên, ta cũng không muốn oan uổng bất cứ người nào. Rama bình chân như vậy mà nói, nhưng chuyện này ta cũng muốn tra cái rõ ràng, cho nên cần muốn các ngươi cố gắng phối hợp một chút. Ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a? Hừ, Kibago hừ lạnh một tiếng, không có làm ra trả lời, lại là tương đương với chấp nhận. Hiển nhiên, Kibago cũng đánh giá ra tình thế trước mắt gây bất lợi cho chính mình. Nếu như quả quyết cự tuyệt Rama yêu cầu, cái kia tất nhiên sẽ nhường bên này nhận càng nhiều hoài nghi. Ngoại trừ đáp ứng dùng bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Ngay sau đó, Kibago chỉ có đem sắc bén ánh mắt quăng đến cô bát trên thân. Các ngươi hẳn không có làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới đi. Kibago chăm chú nhìn chằm chằm cô bát, trầm giọng mở miệng lấy. Đương, dĩ nhiên không có. Phó đoàn trưởng, cô bát vội vàng nói. Chúng ta tuyệt đối không có làm ra loại kia có nhục giải phóng quân danh dự sự tình. Ngoặc kép, thật sao? Kibago sắc mặt lúc này mới dễ nhìn không ít. Nói, đã như vậy, ngươi liền hảo hảo phối hợp cái tên kia. Chỉ cần ngươi chưa làm qua, ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác oan uổng ngươi. Vâng, cô bát liên tục gật đầu. Thế là, Kibago quay đầu, một lần nữa nhìn về phía Rama. Ngươi muốn làm sao cha? Kibago hỏi thăm lên tiếng. Đối với cái này, Rama không có làm ra trả lời, mà là giơ lên chính mình một cái tay. Tại cái tay kia bên trên có một tấm da dê giấy. Bị ta niệm đến tên người liền toàn bộ đến trước mặt của ta. Rama lợi dụng một câu như vậy lời nói, làm lời dạo đầu, bắt đầu báo danh. Cô bát, đừng mũi chịu sào liền là thụ nhất hoài nghi cô bát. Cái này khiến cô bát vẻ mặt có chút bất an. Nhưng vẫn là tại Kibago nhìn soi mói, kiên trì tiến lên, Rama liền liên tiếp báo ra từng cái tên. Trong những tên này, tức có cô bát xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ các người chơi. Cũng có công lược tổ bên trong từng người chơi. Nhưng bị niệm đến tên người chơi vẻ mặt bất an tiến lên. Không có bị niệm đến tên người chơi thì tạm thời thở dài một hơi. Ngay sau đó là sinh ra nghi hoặc Rama niệm đến những người này đến tột cùng là vì cái gì bị kêu đi ra. Chẳng lẽ này chút toàn bộ đều là người hiềm nghi? Đám người liền nghĩ như vậy, mà sự thật liền là như thế. Chờ đến đem trên giấy da dê tên toàn bộ niệm xong về sau, Rama mới đưa tấm da dê giao cho Asuna, vẫn nhìn tiến lên mà đến từng cái vẻ mặt bất an người chơi. Bỗng nhiên lên tiếng, đi qua điều tra của ta. Tại ta cùng Asuna tiến vào thủ tầng boss gian phòng lúc, chỉ có các ngươi đang ở mê cung khu bên trong. Nghe được câu này, ở đây tất cả người chơi không khỏi kinh đến. Thế mà liền ai đang ở mê cung khu bên trong loại chuyện này đều có thể điều tra đến sao? Tình báo của người này lưới qua tốt đi mất. Chỉ có Kirito, Flame, Azo chờ đều biết mấy cái nhân tài biết. Có tình như vậy báo thu thập năng lực người. Trong cái thế giới này hoàn toàn chính xác có một cái. Vừa lúc, Rama cùng đối phương quan hệ cũng không tệ. Đã như vậy, có thể điều tra đến chuyện này. Vậy liền không có chút nào kỳ quái. Cùng lúc đó, Rama cũng là đi tới này chút người chơi trước mặt. Tiếp đó, ta hội hỏi các ngươi một vài vấn đề. Các ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Rama trước hết đi vào cô bát trước mặt, làm ra hỏi như vậy. Ta hỏi ngươi, rời đi thủ tầng boss gian phòng cửa chính về sau, ngươi đi nơi nào? Rama như là dự định đem ánh mắt đâm vào nội tâm một dạng. Thật chặt tập trung vào cô bát. Cái này khiến cô bát có chút dao động mà lên.